Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 40, cứu tôi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sóng biển rì rào, gió thoang thoảng mát lạnh khiến tinh thần của hắn ta rất thoải mái. Hai người họ đứng trên một cây cầu bằng gỗ nhỏ trên biển. Cây cầu cũng đã lâu nên không được chắc chắn. Hắn ta bắt đầu hỏi, cô có chắc chắn rằng cô dùng sản phẩm của chúng tôi mới bị như vậy? Trước đó còn dùng sản phẩm nào nữa không? Cô gái đó suy nghĩ một lúc. Trước đó quả thật tôi có dùng một loại mỹ phẩm, sau đó mới chuyển qua dùng Lý Thị. Nhưng sản phẩm tôi dùng trước kia tôi rất tin tưởng, thậm chí tôi đã dùng nó tận 2 năm. Mà anh là ai phải hỏi nhiều như vậy? Không phải nói là thương lượng hay sao? Lý Nam Phong hít thở thật sâu, mùi hương của biển cả thật tuyệt, hắn ta nói. Tôi là Nam Phong, Lý Nam Phong, người thừa kế tương lai của Lý Thị, đến để thương lượng với cô về bài báo đó, liệu có thể nói là hiểu lầm không? Chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Cô gái liếc nhìn Lý Nam Phong. Hắn nghĩ cô cần tiền lắm sao? Cô đau khổ nói. Nếu anh là một blogger, việc gương mặt của An bị hủy hoại anh nghĩ thế nào? Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Cô gái quay lưng đi định ra về. Bỗng nhiên hắn ta nói. 3 tỷ đủ không? Đập đi xây lại. 3 tỷ là quá dư. Cách nói chuyện của Lý Nam Phong làm cô gái đó tức điên. Cô quay lại tát thẳng vào mặt hắn rồi nói. 3 tỷ tôi có thừa, đừng nghĩ anh là giàu có nhất, thôi em tưởng đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Vậy 15 tỷ thế nào, con số đó là quá lớn rồi, hết mức giá tôi có thể đưa ra, có vẻ anh không hiểu nhỉ, hay hiểu mà giả ngu. Nói chuyện với người phụ nữ này cũng khiến Lý Nam Phong nổi điên lên. Cô ta định quay lưng đi nhưng bị Lý Nam Phong kéo tay lại. Kết quả vì kéo mạnh tay quá mà cô gái này đã rơi xuống biển. Khu vực này còn treo cờ đen và rất sâu, thường có lốc xoáy nước nên hắn ta không dám xuống cứu. Cứu, cứu tôi với, tôi không biết bơi, cứu, cứu, cách chương.